Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, Quách Đại Bàn đốt doanh, đông đông đông, tiếng trống trận càng thêm dày đặc mấy phần, không cần người bên ngoài nhiều lời. Song phương giao chiến gần như đồng thời minh bạch cái này tiếng trống hàm nghĩa. Tổng tiến công, đây là Triệu Quốc binh mã tổng công mệnh lệnh. Nghĩ tới đây ngay tại trên tường thành xạ kích cùng chém giết Thiên Sách tướng sĩ. Không khỏi đem tâm trầm xuống. Quách Đại Bàn mượn nhờ tường chắn mái độ cao. Thuận tiếng trống phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một lá cờ đón gió bay phất phới. Sau đó chính là cái kia đếm mãi không hết thân ảnh. Cùng cái kia lít nhít tinh hồng thanh máu. Dương Nghiêm Thanh chủ lực rốt cục tiến đến. Vừa vặn vì bọn họ đưa lên một món lễ lớn, nghĩ tới đây khóe miệng không khỏi nổi lên sát ý lạnh như băng. Quách Đại Bàn hô hấp cũng tại không tự chủ dồn dập. Rút lui công việc chuẩn bị như thế nào? Đã toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng trước rút lui 2.000 binh mã, vâng, chẳng biết lúc nào. Rời đi cùng đi tới Hà Nghi đối Quách Đại Bàn khom người trả lời. Ngay sau đó ánh mắt nhìn chung quanh. Mang theo một đám Thiên Sách tướng lĩnh bước nhanh mà rời đi. Bành Khánh, Trương Tiết im ắng thi lễ, vội vàng đi theo, nghe cái này dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân. Quách Đại Bàn thở một hơi thật dài bình phục tâm tình. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía tường chắn mái bên ngoài. Giả niệm ở đâu, giả niệm ở đâu, thanh âm uy nghiêm ở bên tai tiếng vọng, nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Dương Nghiêm Thanh cảm thấy một chút không rõ khí tức, tâm có vẻ hơi chịu nặng, chẳng lẽ Thiên Sách chủ lực hiện tại đã binh lâm đại quận sao? Bằng không giải thích như thế nào đây hết thầy? Không thể đang chờ sau đó đi, nhất định phải lập tức hiểu rõ chuyện này. La Vinh tại điểm binh 1 vạn, đoạt lấy tòa này doanh địa vâng, La Vinh trả lời. Đập chiến mã xuất lĩnh 10 cái ngàn người phương trận trùng trùng điệp điệp đánh tới. Ngay sau đó chính là cái kia thanh âm hùng hậu ở bên tai nổ vang. Quân thượng có lệnh đoạt lấy trước mắt tòa này doanh địa vâng, La Vinh sau lưng hơn vạn. Triệu Quốc tướng sĩ cùng cái kia ngay tại chém giết mấy ngàn binh mã cùng kêu lên giống to. Nghe đạo này quân lệnh, Quách Đại Bàn không chút do dự làm ra phản ứng. Rút lui, thanh âm tại giản dị trên tường thành vang lên. Từng người cầm trong tay cung tiễn Thiên Sách tướng sĩ hướng phía dưới chậm rãi rút lui. Nhìn xem cái kia phảng phất như thủy triều thối lui Thiên Sách các tướng sĩ. Dương Nghiêm Thanh trong lòng dần dần phiền não, đối bên người giống to. Chư vị, có dám theo bổn quân giết vào mảnh này doanh địa nguyện theo quân thượng tử chiến truyền lệnh. Xuống, toàn quân xuất kích thanh âm phảng phất như sấm sét nổ vang. Chúng Triệu Quốc tướng sĩ tại Dương Nghiêm Thanh dẫn đầu dưới động tổng tiến công. Doanh địa cửa lớn dễ như trở bàn tay liền bị cỗ này dòng lũ nói nuốt hết. Ngay sau đó đếm mãi không hết thân ảnh tại cái kia liên miên không dứt bên ngoài lều tùy ý hoành. Hành, thế cục lạ thường thuận lợi, thậm chí tốt đến mức để cho người ta khó có thể tin cấp độ. Theo bản năng giữ chặt dây cương. Dương Nghiêm Thanh nhìn xem những cái kia mạnh mẽ đâm tới thân ảnh. Trong lòng chẳng lành càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Quân thượng vì sao dừng bước không tiến? Sự tình quá mức khác thường. Chỉ sợ có bẫy, có bẫy. Đi theo Dương Nghiêm Thanh bên người chúng Triệu Quốc tướng lĩnh. Hết thảy đều lộ ra không hiểu thần sắc, như là đã suy đoán ra Thiên Sách chủ lực thuận trị thủy lao tới đại quan. Như vậy nơi đây binh lực tất nhiên không nhiều, đối mặt mấy vạn đại quân lại có thể thế nào giở trò lừa bịp. Cần biết xảo phụ cũng gặp nạn thành không bột đấu gột nên hồ thời điểm mần ni quân thượng có thể. Hay không quá cẩn thận, ý nghĩ này tại chúng Triệu Quốc tướng lĩnh trong đầu chợt lóe lên. Nhánh binh mã này binh lực có lẽ không có chúng ta tưởng tượng ít như vậy. Bằng không chúng ta cũng sẽ không bị che đậy đến lúc này, thu. Nhất thiết phải tìm tới dấu vết để lại, vâng, chúng Triệu Quốc tướng lĩnh nhao nhao trả lời. Ngay sau đó riêng phần mình xuất lĩnh một đội bản bộ binh mã hướng bốn phương tám hướng nhanh phi. Nước đại, không bao lâu liền có Triệu Quốc tướng lĩnh đầu đầy mồ hôi chạy tới. Báo, khởi bẩm quân thượng, trong lều vải đều là cành cây khô. Cái kia tướng lĩnh lớn tiếng nói. Ngữ khí rất là gấp rút, cành cây khô chất đầy cả tòa doanh địa. Có thể dự đoán nếu hỏa tiễn đột kích, như vậy nhóm người mình chắc chắn sẽ táng thân biển lửa. Nghĩ tới đây không khỏi đối với quân thượng sinh ra mấy phần từ đáy lòng kính ý. Nếu không phải quân thượng cẩn thận chỉ sợ hậu quả sẽ không thể lường được. Hỏa công hai cái chữ to xuất hiện tại não hải, đang định lên tiếng thời điểm, cực nóng khí tức từ trên bầu trời tràn ngập ra, thế là cuống quýt ngẩng đầu nhìn qua, dọa đến mắt như màu đất, bắn tên, hiu hiu hiu, mang theo hỏa diễm mũi tên gào thét mà tới, rơi vào đến trên lều giấy lên trùng thiên ánh lửa, đối mặt nguy hiểm cục diện, Dương Nghiêm Thanh không chỉ có không có bối rối, ngược lại bình tĩnh lại. Kỳ thật những này đại hỏa uy lực, cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy, chỉ cần không tiếc đại giới liền có thể vượt qua biển lửa này. Chỉ là như vậy đáng giá không? Nói một cách khác hiện tại đã xác nhận cái kia phiên suy đoán. Giả niệm xuất lĩnh chủ lực tập kích bất ngờ đại địa. Vì vậy chủ yếu nhất vấn đề không phải diệt chi này thiên sách binh mã, mà là hồi viên đại địa. Chính mình lấy sức một mình hướng Yến quốc khai chiến, tất cả lương thực tiếp tế đều đến từ đại địa, bây giờ đại địa có sai lầm, lương thảo đầu quân nhu tất nhiên đoạn tuyệt, một chi không có tiếp tế quân đội có thể nuốt vào Yến quốc sao? Coi như nuốt vào, đối mặt cũng không quen thuộc nước Yến cùng lo lắng vợ con chúng tướng sĩ. Chính mình lại thế nào đứng vững được bước chân cùng, cần biết đánh xuống. Cung thống trị là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm, ni mất đi lực lượng nguồn suối. Lại như thế nào áp đảo những cái kia để cho người ta đau đầu cùng thanh âm không hài hòa. Nói cách khác làm giả niệm xuất lĩnh đại quân đến đại địa thời điểm. Chính mình liền đã bại, chỉ có thể hy vọng giả niệm mê thất tại quần sơn trong. Bằng không hơn 10 năm mưu đồ trôi theo dòng nước, truyền lệnh xuống triệt binh. Chúng tướng sững sờ, bọn hắn cũng theo vừa mới trong lúc bối rối phản ứng lại. Ở trong lòng nhanh cân nhắc, không cần nhiều lời, rút lui, Dương Nghiêm Thanh nâng lên thanh âm. Ngữ khí không thể nghi ngờ, các tướng lĩnh thanh tỉnh lại liền vội vàng khom người thi lễ. Đối đứng bên người Triệu Quốc binh sĩ hô to, quân thượng có lệnh, rút lui, keng keng keng. Bây giờ thanh âm vang vọng đất trời. Từng người Triệu Quốc tướng sĩ phảng phất như thủy triều lui về sau đi. Phía trước Quách Đại Bàn đứng tại một chỗ dốc cao bên trên nhìn xuống cái kia bị đại hỏa vây quanh. Doanh địa, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Phía sau là từng mặt đánh lấy thiên sách cùng Yến quốc cờ hiệu quân đội. Khí tức túc sát càn quét tứ phương, toi công bận rộn một trận, gió thái tử triệt binh đi, không hổ Triệu Quốc nhị công tử. Đại địa chi quân, thế mà đã nhận ra cái này đại hỏa phía sau nguy cơ cũng không phải là đã nhận ra đại hỏa phía. Sau nguy cơ cái kia lại vì sao rút lui, nhận định tình hình thôi. So với Yến quốc, hắn càng quan tâm nơi ở của mình, phủ chủ thật đã binh lâm đại địa. Ân Quách Đại Bàn lên tiếng, quay người hướng dốc cao dưới đi đến. Hàng Nghi, Trương Tiết cùng Bành Hổ theo sát phía sau. 3000 thiên sách tướng sĩ phảng phất như thủy triều tuôn hướng kế đô phương hướng. Nhìn xem những này đi xa thân ảnh, Cơ Phong thần sắc thoáng có chút phức tạp, đại địa bị tập xem ra Yến quốc nguy hiểm đã giải trừ. Không hổ là thiên sách phủ chủ thế mà nghĩ ra này sách. Chỉ là đường núi khó đi, chỉ sợ cũng chỉ có ngày này bên ngoài chi binh mới có thể làm được đi. Hết chương.